Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 15 ảnh đế siêu cấp phấn. 3. Sơ hạ ra dáng ra hình là một bàn phong phú đến cực điểm sớm một chút. Mạc ca đi tới nhìn này bàn phong phú sớm một chút. Kinh ngạc nhìn sơ hạ liếc mắt một cái. Hắn cho rằng này một phân đoạn có thể chẳng lẽ này đó khách quý sẽ xuống bếp nghệ sĩ nhưng không nhiều lắm thấy. Huống chi sơ hạ làm được này một bàn sớm một chút. Sắc hương vị đều toàn. Hảo, nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tiết mục tổ đáp ứng các ngươi bữa tiệc lớn liền có thể thượng. Mạc ca duỗi tay bãi bãi. Đã sớm đợi mệnh chờ ở một bên nhân viên công tác đem một cái đại chậu bưng lên đặt tới cái bàn bên. Phải, nghe Mạc ca nói là bữa tiệc lớn. Khách quý nhóm đều tò mò mà nhìn chằm chằm nhân viên công tác trong tay bồn. Trần Tử Hàng chờ không được, trực tiếp duỗi tay mở ra cái ở chậu mặt trên kia tầng màu trắng băng gạc. Cứ nhiên là, màn thầu, đây là bữa tiệc lớn. Mạc ca, ngươi lừa dối chúng ta. Hoàng Khoa nhảy dựng lên kêu to, trên mặt là viết hoa không phục hai tự. Đúng vậy, là màn thầu. Bất quá vừa rồi sơ hạ làm được những cái đó sớm một chút các ngươi có thể hưởng dụng. Nhanh lên ăn đi, một hồi muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mạc ca lược hiện xấu hổ mà liếc về phía hắn chỗ. Thật sự là không mặt mũi, vốn là chuẩn bị bữa tiệc lớn. Chính là do tới không biết vì cái gì mặt trên đột nhiên hạ thông cáo nói là hủy bỏ. Mạc Đường Dụng không có biện pháp lâm thời làm nhân viên công tác đi ra ngoài mua một chậu màn thầu trở về, miễn cho đại gia đói bụng. Ta muốn ăn sơ hạ làm sớm một chút, thoạt nhìn so màn thầu hảo không ngừng một cái cấp bậc. Trần Tử Hàng đầu tiên cự tuyệt kia bồn màn thầu. Những người khác thấy Trần Tử Hàng tuyển sơ hạ làm được sớm một chút, sôi nổi đều đứng ở Trần Tử Hàng bên kia, tỏ vẻ cự tuyệt màn thầu. Bùi Ngự Trầm vừa định cũng cất bước qua đi bọn họ bên kia, lại cảm giác chính mình ống tay áo bị bên người sơ hạ lặng lẽ kéo lại. Bùi Ngự Trầm thu hồi bán ra bước chân, ngừng ở tại chỗ, sâu thẳm con ngươi đạm nhiên mà nhìn về phía sơ hạ. Sơ hạ thấy hắn không có lại đi, liền buông lỏng tay ra, đỏ mặt đứng ở tại chỗ không lên tiếng. Mạc ca hoài nghi mà nhìn Bùi Ngự Trầm cùng sơ hạ liếc mắt một cái. Tuy rằng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không có nghĩ nhiều. Để cho ta tới nếm thử sơ hạ muội tử tay nghề. Hoàng Khoa chơi bảo địa trực tiếp dùng tay vê khởi một khối thơm ngào ngạt sen uýt. Bên trong bao vây lấy thịt sông khói cùng rau xà lách. Thoạt nhìn liền đặc biệt có muốn ăn. Chỉ thấy Hoàng Khoa trương đại miệng cắn đại đại một mồm to. Sơ hạ không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt lại. Nàng có thể nghĩ đến kế tiếp Hoàng Khoa sẽ có bao nhiêu sao đau lĩnh ngộ. Phúc, này đầu Hoàng Khoa đồ ăn tiến miệng. Còn không có nhấm nuốt liền trực tiếp đem sandwich phun tới. Rồi mới động tác khoa trương mà ghé vào trên bàn bất động. Khóe miệng còn mang theo một chút đồ ăn cặn. Mọi người xem Hoàng Khoa, có nhìn sơ hạ, đều ám chọc chọc mà tưởng. Sơ hạ chẳng lẽ là hạ độc. Sơ hạ nhìn Hoàng Khoa khoa trương kỹ thuật diễn, mắt trợn trắng. Nàng làm gì đó đích xác không thể ăn. Không, là không thể ăn, nhưng cũng tuyệt đối độc không chết người hảo đi. Bùi Ngự Trầm trong lúc vô tình tệ thấy sơ hạ trợn trắng mắt động tác nhỏ, cảm giác trong lòng nháy mắt ngứa. Sơ hạ, ngươi làm thật là đồ ăn. Hoàng Khoa đột nhiên đứng lên nói xong liền chạy buồng vệ sinh đi. Lưu lại mọi người hai mặt hướng du. rồi mới bất động thanh sắc mà rời xa Sơ Hạ, làm được phong phú bữa tiệc lớn. Lựa chọn dung mạo bình thường, màn thầu, hảo, đại gia tối hôm qua nghỉ ngơi, hiện tại cũng ăn uống no đủ. Kế tiếp các ngươi muốn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, rồi mới có thể hưởng thụ hôm nay cơm trưa. Nhiệm vụ chính là, đệ nhất tổ, đi mua đồ ăn, đem thực đơn chỉ định đồ ăn mua tề. Đệ nhị tổ, ra cửa học làm một cái bánh cây monster. Đệ tam tổ, đi ra ngoài tìm cổ trấn thượng cư dân mượn giống nhau bọn họ nơi này đặc có đồ vật. Nghe rõ là đặc có, nói cách khác chỉ có nơi này có, mà địa phương khác là tuyệt đối không có a. Cuối cùng, đệ tứ tổ, đi tiểu hồ học được đánh cá, rồi mới mang ba điều thân thủ đánh cá trở về. Khách quý nhóm nghe được Mạc ca câu đầu tiên lời nói liền nhịn không được trừng lớn mắt. Mạc ca này nếu bàn về trợn mắt nói dối bản lĩnh bọn họ này đó khách quý nhất phục ngươi. Kia xác định bọn họ những người này thật sự ăn uống no đủ. Bọn họ cảm thấy Mạc ca chính là một đại lừa dối. Lừa dối bọn họ mỗi người gặm mấy cái đại màn thầu. Nói tốt bữa tiệc lớn đâu, là bị Mạc ca ngươi một người gặm sao? Nhiệm vụ đều ra tới, đại gia cũng liền sôi nổi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Sơ Hạ cùng Bùi Ngự Trầm nhiệm vụ là ra cửa mua đồ ăn. Hai người mang lên khẩu trang làm chút giản dị ngụy trang, liền cùng hướng gần nhất chợ bán thức ăn xuất phát. Tới rồi chợ bán thức ăn mua đồ ăn khi, bán đồ ăn đại thẩm cư nhiên hiểu lầm nàng cùng ảnh đế đại đại là tiểu phu thê. Đối với vị này đại thẩm, Sơ Hạ chỉ nghĩ nói một lời, hiểu lầm, thật là hiểu lầm, rồi mới, thỉnh ngươi vẫn luôn hiểu lầm đi xuống, cảm ơn. Cùng ảnh đế đại đại tuy rằng làm không thành thật phu thê, mỗ hạ ngâm ảo tưởng một chút vẫn là có thể. Hắc hắc, thời gian thoảng qua, kế tiếp tiết mục Sơ Hạ biểu hiện ra trong đại gia dự kiến. Bất luận là thủy thượng đoạt lôi đài, vẫn là tiết mục tổ chuẩn bị công viên giải trí cực hạn khiêu chiến, cũng chưa thấy Sơ Hạ cái này bình hoa mỹ nhân một chút nhíu mày. Sơ Hạ cho người ta ánh giống nháy mắt tuyển biến. Nguyên lai Sơ Hạ cái này bình hoa mỹ nữ trên người còn có ẩn hình nữ hán tử thuộc tính. Mấy ngày tiết mục thua cũng tiếp cận kết thúc. Trong lúc đại gia trải qua quả thực là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng là tiết mục tổ lại đối này kỳ thu thực xem trọng. Bọn họ cảm thấy này kỳ tiết mục khẳng định sẽ bạo. Không chỉ có ảnh đế Bùi Ngự Trầm tham dự, còn có mặt khác vài vị nghệ sĩ ở thu chung đủ loại cưới ầm lên trường hợp. Tuyệt đối là một đại xem điểm. Bất quá, đại gia cũng không dám nữa làm Sơ Hạ xuống bếp. Phải biết rằng Hoàng Khoa chỉ ăn một ngụm liền chạy tam tranh buồng vệ sinh. Một đại nam nhân ra tới từ buồng vệ sinh ra tới khi đã biến thành suy yếu tiểu nương tử. Sơ Hạ hắc ám liệu lý bởi vậy nổi danh. Hôm nay là cuối cùng thu lục xong, đại gia liền có thể từng người trở về nghỉ ngơi. Khách quý nhóm đứng ở trên đường phố ly đến cách đó không xa, chung quanh là một số lớn fan, các fan girl. May mắn hôm nay có bảo toàn nhân viên tới giữ gìn trật tự. Bằng không bọn họ mấy cái thế nào cũng phải bị các fan sống nuốt không vui. Đặc biệt là mỗ vị ảnh đế đại đại. Sơ Hạ cơ hồ nghe thấy thét chói tai hò hét Bùi Ngự Trầm nick đêm thanh âm có thể ném đi nóc nhà. Ảnh đế đại đại mị lực không người có thể kháng cự. Các fan gơ quá nhiệt tình. Hảo. Hôm nay các ngươi cuối cùng nhiệm vụ cùng thường lui tới bất đồng. Hôm nay các ngươi cần thiết từng người độc lập hoàn thành. Chính là đến trên đường ấn chỉ định lộ tuyến đi. các ngươi gặp được đệ thập vị người qua đường, thuyết phục hắn, nàng, phối hợp các ngươi hoàn thành quy định nhiệm vụ. Các ngươi từng người nhiệm vụ tiết mục tổ đều sẽ gửi tin tức đến các ngươi di động thượng. Chú ý tiếp thu tin tức độc lập, nói cách khác không cần tổ đội. Sơ Hạ đáng tiếc mà đã quên Bùi Ngự Trầm liếc mắt một cái. Qua hôm nay nàng phỏng chừng liền không có cùng ảnh đế đại đại lại có như thế tiếp xúc gần gũi cơ. Hội ảnh đế đại đại, ta là ngươi chân ái phấn, chúng ta chỉ có thể giang hồ tái kiến. Sơ Hạ Thu trong lúc biểu hiện làm cùng chụp nàng nhiếp ảnh gia tiểu ca bị thành công gom phen. Nữ thần hảo mỹ nị, lại đặc biệt manh manh đát. Sơ Hạ theo tiết mục tổ ân bài lộ tuyến đi tới, chính là đi theo nàng sau lưng nhiếp ảnh gia tiểu ca cơ hồ sắp nhịn không được cưới ầm lên ra tiếng. Trên vai khiêng nhiếp ảnh thiết bị, hắn nhân nhận cười đầu vai run nhẹ nhẹ, màn ảnh cũng có chút không chụp hảo. Hắn phát hiện, nữ thần giống như hoàn toàn đi nhầm phương hướng, chính là hắn lại không thể nhắc nhở. Này liền xấu hổ. Nhiếp ảnh gia không tiếng động mà đi theo Sơ Hạ vẫn luôn đi, vẫn là sai lộ tuyến, thẳng đến gặp được đệ thập cá nhân. Đây là vị 30 tả hữu nam tử, nam nhân một thân màu đen tây trang, trong tay cầm di động đang ở cùng người trò chuyện đen đặc mày kiếm Ninh Khởi. Biểu hiện hắn hiện tại cảm xúc không tốt lắm. Chỉ thấy hắn lại đối với điện thoại kia đầu người ta nói vài câu, có vẻ thực không kiên nhẫn không khỏi mà duỗi tay nhéo nhéo ấn đường. Sơ Hạ chần chờ một lát, đi lên trước ngăn lại người nam nhân này. Nam nhân đột nhiên bị người ngăn lại, trong lòng vốn dĩ liền có hỏa không chỗ phát, ngẩng đầu liền tưởng quát lớn. Chờ nhìn đến Sơ Hạ gương mặt kia khi, không khỏi nhịn xuống mắng chửi người xúc động. Cho nên nói, có đôi khi lớn lên đẹp chính là chiếm tiện nghi chuyện này. Nam nhân nhìn trước mắt nữ nhân, nàng có một chương hóa trang điểm nhẹ xinh đẹp khuôn mặt, bất quá phỏng chừng tố nhan cũng là cái vưu vật. Một thân màu trắng bohemian phong cách váy dài mặc ở trên người nàng đem nàng mị phụ trợ càng thêm xuất sắc vài phần. Cái gì sự, nam nhân như cũ bảo trì trò chuyện, lại bớt thời giờ hỏi Sơ Hạ một câu, có chút việc tưởng phiền toái ngươi, có thể chứ, ta có thể trước chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong lại nói. Sơ Hạ lộ ra sán cười, duỗi tay chỉ hắn trong tay kia đài giá trị xa xỉ di động. Nam nhân bị Sơ Hạ miệng cười hấp dẫn tầm mắt, bất quá hai giây nháy mắt hoàn hồn, đối với điện thoại kia đầu người mở miệng nói, ta có chút việc, chuyện của chúng ta trở về lại nói. Nam nhân lưu loát cắt đứt điện thoại, rồi mới nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ lấy ra tiết mục tổ phát nhiệm vụ tạp, vừa thấy thân thể nháy mắt thạch hóa, tấm các thượng có một đại đẩy dập dạp tự. Tổng kết tới nói, nhiệm vụ 1, phỏng vấn nhiệm vụ của ngươi giả. 2, chính là cùng nàng, hắn chụp ảnh chung một chương. Thoạt nhìn rất đơn giản, chính là tiết mục tổ là cực phẩm chung chiến đấu cơ Nhiệm vụ 1, bao gồm nhiệm vụ giả tên họ, tuổi, này đó đơn giản vấn đề ở ngoài, còn có mấy cái kỳ ba điều tra, cái gì có hay không bạn gái, cùng bạn gái tiến hành đến cái gì giai đoạn, thậm chí, ngươi dùng không cần xáo xáo. Sơ Hạ tưởng đem nghĩ ra cái này để một người chịu một đốn, làm ngươi đem tiết tháo đều uy cổ. Ân, hỏi ngươi mấy vấn đề có thể chứ? Sơ Hạ nhìn trước mắt nam nhân gương mặt đẹp trai kia. Vị này soái ca vẫn là cực phẩm chung cực phẩm. Tuy rằng hắn rất tuấn tú, bất quá Sơ Hạ chỉ nhìn như vậy một lát liền lập tức thu hồi tầm mắt. Nam nhân khác lại xoái kia cũng là mây bay ở chân trời nột mây bay lại xoái. Đều không có nhà nàng ảnh đế đại đại gương mặt kia đẹp mắt. Nam nhân ý vị thâm trường mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Hiển nhiên cũng thấy được tấm các thượng nội dung. Hắn dùng hắn kia trầm thấp dễ nghe tiếng nói mở miệng nói có thể. Nói chuyện như thế ngắn gọn công tác cuồng nam nhân. Sơ Hạ phun tào. Đầu tiên, xin hỏi ngươi kêu cái gì tên? Sơ Hạ lấy ra một chi bút, chuẩn bị nhớ kỹ. Nam Cung Tuấn, Nam Cung Tuấn, viết hai tự. Sơ Hạ cảm thấy nàng giống như tìm đường chết một hồi. Đờ mờ, Nam Cung Tuấn không phải thế giới này nam chủ tên. Sơ Hạ nhưng không tin trùng hợp. Này nam nhân sẽ cùng nam chủ trùng tên trùng họ. Lớn lên lại xoái khí. Thỏa thỏa tiêu chuẩn nam chủ một quả oa. Nàng nhớ rõ lúc này nữ chủ cùng nam chủ đã ở chung. Nữ chủ chiếm hữu dục phi thường biến thái. Biến thái đã có nữ nhân cùng nam chủ nói một lời nàng đều có thể ghen nông nỗi. Nhớ rõ có cái nữ xưng chính là câu dẫn nam chủ chưa toại. Đã bị nữ chủ làm người cấp luôn. Luôn. Sơ Hạ cứng đờ mà xả ra một mặt cười cuối giày. Ta đột nhiên nhớ lại còn có việc. Ta đi trước. Sơ Hạ nói xong hướng nhiếp ảnh ra tiểu ca hôi hôi tay. Hai người nhanh chóng lưu. Nam chủ ngươi hảo. Nam chủ tái kiến. Nhìn Sơ Hạ chạy trối chết bóng dáng. Nam Cung Tuấn sờ sờ hàm dưới. Tự hỏi. Hắn có như thế dọa người sao? Hắn giống như đem nữ nhân kia dọa chạy. Tác giả có lời muốn nói. Lăn lộn bán manh. Cầu cất chứa nha bảo trì ngày càng. Như cố ý ngoại sẽ trước tiên thông chi tiểu thiên sứ nhóm. Hết chương.